Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 124, ác linh chi đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn cảnh đã tan biến. Hạ Ca đứng tại quay lại chi môn bên ngoài. Nửa ngày không hề động. Sở Y dựa vào ngoài cửa. Nhắm mắt lại. Tựa hồ là lâm vào hôn mê. Hệ thống nói. Hẳn là tiến quay lại chi môn. Mỗi người đều có thể thông qua quay lại chi môn trở lại quá khứ. Nhưng có người có thể để thân thể tiến vào. Có người chỉ có thể để linh hồn tiến vào. Hạ Ca không hỏi vì cái gì. Nàng trinh lăng đứng tại chỗ. Trong đầu đều là trúc vỏ vấn tình kiếm. Sơn đấu bồng đen hạ trắng bệch nhuốm máu quần áo. Còn có tấm kia quen thuộc đến để cho người ta linh hồn đều run rẩy khuôn mặt. Đại sư tỷ. Kia là đại sư tỷ. Không, không phải. Nàng gọi nàng. Song song, một lát sau, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay tuyết trắng chìa khóa. Hậu chi hậu giác hỏi. Nàng lúc nào có thể tỉnh lại? Sở Y, hệ thống chần chờ một chút. Cái này phải xem nàng gặp cái gì. Linh hồn sẽ tiến vào quay lại chi môn người. Thường thường so với thường nhân có càng nặng si niệm cùng chấp vọng. Hệ thống tựa hồ có ý riêng. Càng là không tim không phổi người. Quay lại chi môn thì càng khoan dung độ lượng. Hạ Ca, bởi vì càng là cái gì đều không để ý người. Thay đổi qua đi khả năng liền sẽ càng nhỏ. Hệ thống một người biểu diễn. Càng là có rất sâu chấp niệm người. Càng là sẽ nghĩ đến năm đó nếu như thế nào liền tốt. Càng như vậy, liền càng dễ dàng nhúng tay đi qua sự tình. Cho nên nàng lúc nào sẽ tỉnh sao? Hạ Ca cắt ngang nó. Hệ thống, một lát sau, hệ thống nhỏ giọng nói. Ta nói qua, cái này phải xem nàng gặp cái gì? Lại là nghĩ như thế nào? Hạ Ca trầm mặc một hồi. Nhìn qua dựa vào cạnh cửa nữ hài. Mềm mại tóc trán đen nhánh mềm mại. Thon dài lông mi như cánh bướm. Nàng an tĩnh ngồi dưới đất. Phảng phất giống như hoàn mỹ con rối búp bê. Hạ Ca lại nhìn một chút cái chìa khóa trong tay. Hệ thống hữu nghị nhắc nhở. Sinh môn. Một cái chìa khóa chỉ có thể mở một người môn. Một người. Ý là. Không có cách nào mang Sở Y ra ngoài. Trừ phi Sở Y có thể mang về chìa khóa. Chìa khóa là thế nào xuất hiện? Hồi tưởng lại, hoàn toàn không nghĩ ra. Thế nào mới có thể xuất hiện chìa khóa? Hạ Ca hỏi. Hệ thống, cụ thể không rõ lắm. Nhưng là truyền nói không có chấp niệm người sinh ra chấp niệm. Chìa khóa sẽ xuất hiện. Có chấp niệm người giải liền không rõ ràng lắm. Đương nhiên chỉ là truyền thuyết nha. Hạ Ca ngồi xuống Sở Y bên cạnh. Cầm mai tích cốc đan cho ăn Sở Y ăn hết. Tự mình cũng ăn một cái khôi phục thể lực. Muốn chờ tiểu hồ điệp trở về. Không quan hệ. Nàng không vội. Hệ thống vừa mới nói. Không tim không phổi người sinh ra chấp niệm. Chìa khóa liền sẽ xuất hiện. Lòng bàn tay chậm rãi triển khai. Viên kia tuyết trắng chìa khóa ở lòng bàn tay. Phảng phất giống như nở rộ bạch lan mềm mại cánh hoa. Chấp niệm. Hạ Ca nghĩ. Hẳn là. Cũng không tính được là chấp niệm. Chỉ là trong nháy mắt đó. Vô cùng vô cùng. Muốn biết cái kia cùng đại sư tỷ dáng dấp đặc biệt giống người. Đến cùng ở nàng mê mang quá khứ bên trong. Đóng vai qua dạng gì nhân vật. Hang động đen kịt. Có một cỗ. Không thế nào thích hương vị. Tinh tế. Khiến người buồn nôn mùi máu tanh. Tô Triền hững hờ đi lên phía trước. Bạch mộng huyệt huyễn cảnh khó phân. Nhưng ở nàng đen nhánh đồng tử bên trong, những này huyễn cảnh tựa như là hài tử trò đùa bình thường. Không đáng giá nhắc tới. Nàng hiện tại y nguyên hất lên mao tình áo ngoài. Huyết nhiễm xuân thu hóa thành đan phong tố y khoác lên người. Lại có loại cảm giác nói không ra lời. Hất lên túi da của người khác. Qua cuộc đời khác nhau. Nghĩ đến nửa đêm tỉnh mộng lúc thiếu niên nói nhỏ. Còn có bạch mộng huyệt xuất hiện lúc một khắc này ngốc bên trong ngu đần phấn đấu quên mình. Nàng luôn luôn không thích thiếu người ta. Mà lại, Tô Triền nghĩ, cứ việc là thân phận của người khác, nhưng ở nàng buồn tẻ vô vị dài dằng dặc sinh mệnh. Ngẫu nhiên xuất hiện một người như vậy, cũng là rất thú vị. Chỉ là nàng đến Bạch Mộng Huyệt, ngoại trừ đem cái này người thú vị vứt ra ngoài bên ngoài. Ngược lại là còn có một nguyên nhân khác, ngẫu nhiên Thạch Huyệt Thông Đạo sẽ xê dịch biến hóa, cách trở con đường của nàng. Nhưng Tô Triển lại hào không khẩn trương, nước chảy bèo trôi, nơi nào có đường liền đi đâu bên trong. Rốt cục đi tới một chỗ đất trống, cái này trên đất trống phủ lên một chỗ muối tinh, tuyết trắng tỏa sáng, cùng hắc ám hang động có vẻ hơi không hợp nhau. Tô Triển dừng một chút, lấy ra cốt địch, cây sáo bằng xương, cốt địch, cây sáo bằng xương, toàn thân óng ánh, phần đuôi buộc lên đỏ bừng tia kết. Theo động tác của nàng có chút phiêu động. Này ống sáo, bạch cốt ai? Nàng đứng tại đất trống trước, suy nghĩ có chút thất thần. Sau đó lại tỉnh táo lại. Nàng nhặt áo ngồi xuống. Sau đó thổi một cái từ khúc. Ung dung tiếng sáo ở buồn buồn thạch huyệt bên trong phiêu đãng. Trùng điệp tiếng vang nhộn nhạo. Hàng đá mấy tầng biến hóa. Đất trống bên trong xinh đẹp muối tinh theo tiếng sáo lóe ra huyết sắc quang mang. Sau đó máu muối trung ương chậm rãi nhô lên. Xinh đẹp muối tinh như lưu sa giống như rơi xuống. Cuối cùng, xuất hiện một cái nhỏ giá gỗ. Trước đó bày biện một cái hộp nhỏ. Nếu như hạ ca ở chỗ này, tất nhiên có thể phát hiện cái này hộp cùng trước đó lão tổ Tẩm Lăng bị nàng nhận làm lão tổ hủ cho cốt hộp có 8 phần tương tự. Tô Triển đưa tay, cái hộp kia lăng không bay lên. Sau đó vững vững vàng vàng rơi vào trong tay nàng. Tô Triển mở ra hộp, thông hướng ác linh sơn địa đồ tấm thứ 2 tàn đồ thình lình liền ở trong đó. Nàng khép lại hộp, bên môi mơ hồ cười yếu ớt, khóe mắt đuôi lông mày khí phách. Vậy mà tại Mao Tình trên mặt cũng lộ ra mấy phần xinh đẹp hương vị. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Nàng dường như nói một mình. Tự nhiên chui tới cửa. Bốn tấm tàn đồ. Một chương ở lão tổ Tẩm Lăng. Một chương ở mộng thần chi cư. Lão tổ Tẩm Lăng tại hậu sơn cái này mọi người đều biết. Nhưng mà từ bản thân nàng bày ra mê trận cũng là trùng điệp. Đem Tẩm Lăng cửa vào giấu cực kỳ chặt chẽ. Cứ việc Tô Triển mánh khóe thông thiên. Ở cái này thiên la địa võng mê chướng hạ cũng không dễ tìm. Nếu như không phải mê đồ lộc cho đứa bé kia dẫn đường. Nàng sợ là hiện tại cũng không có tìm được một chút manh mối. Bị mê đồ lộc chỉ dẫn lấy đến Tẩm Lăng hài tử. Nếu như không phải bạch cốt ai không có phản ứng. Nàng kém một chút liền cho rằng kia là. Nhưng, Tô Triển nghĩ đến trước đó đứa bé kia ngốc bên trong ngu đần. Ý vị không rõ cười cười. Hạ vô song là ngốc một chút. Nhưng làm sao cũng sẽ không vì sơ giao như thế phấn đấu quên mình. Lần này tìm tới Bạch Mộng Huyệt. Đứa bé kia cũng là xem như lập xuống công lao hãn mã. Nàng thu hồi bay xa suy nghĩ. Còn lại hai tấm mặc dù manh mối không rõ, nhưng đối đãi đại tế ti Hồi giáo, suy tính ra khỏi đại thể phương vị chắc hẳn cũng không phải việc khó gì. Tô Triển cầm lên cây sáo. Ở trước đó, nàng trước đi tìm một chút cái kia ngu ngu ngốc ngốc hài tử đi. Tiếng sáo phiêu đãng, trùng điệp huyễn tượng mê điệt. Nếu là có người ở... Chắc chắn kinh ngạc kia huyễn tượng vẫy mà qua chính là Bạch Mộng Huyệt các nơi cảnh tượng. Nhất sau khi ngưng tụ đang ngồi ở đen nhánh cùng tuyết trắng môn ở giữa trên người thiếu niên. Thiếu niên một thân đan phong tố y. Bên hông búp bê cười đến sán lạn. Bên cạnh dựa một cái so với hắn hơi nhỏ một chút. Tóc trán mềm mại đen bóng thiếu nữ. Hai người đều nhắm mắt lại. Chỉ là thiếu niên nhìn qua là nhắm mắt dưỡng thần. Thiếu nữ xem bộ dáng là hôn mê bất tỉnh. Trong tay cốt địch, cây sáo bằng xương, có chút siết chặt, không biết vì cái gì. Tô Triển cũng không phải là rất thích xem gặp thiếu niên này bên người có những người khác. Tô Triển nhìn qua nhắm mắt lại. Lông mi thon dài hạ ca. Ý vị không rõ nghĩ. Không thể nói là thiếu niên. Là hạ hạ. Tô Triền có chút nhếch lên khóe miệng. Nàng đi xem thiếu niên phía sau hai cánh cửa. Đen nhánh môn vòng quanh phù văn thần bí. Tuyết trắng môn mang theo lỗ khóa. Tô Triền nhận biết là Bạch Mộng Huyệt quay lại chi môn cùng sinh chi môn. Hạ ca giật giật, lộ ra trong tay tuyết trắng chìa khóa một góc. Sinh chìa khóa cửa, nói như vậy, nàng đã đi qua quay lại chi môn, mà lại lấy được chìa khóa. Nhỏ như vậy hai tử, sẽ có dạng gì đi qua, mới có thể sinh ra chấp niệm. Tô Triền lại cảm thấy thú vị. Quay lại chi môn, có thể nói là toàn bộ Bạch Mộng Huyệt lực lượng nguồn suối. Tiến vào quay lại chi môn, người sẽ trở lại quá khứ. Lịch sử dòng lũ vô số. Mỗi một vật cũng đã có đi. Mỗi người đều có không đồng dạng quá khứ. Mà hồi tưởng chi môn thì sẽ lấy sinh chi chìa khóa cửa dẫn dụ, khiến mọi người tiến vào quay lại chi môn. Tại quá khứ không bị cải biến đại tiền đề dưới, thu thập người này nhìn thấy quá khứ cùng người này đối quá khứ tình cảm cùng ý nghĩ. Bằng vào những này, để Bạch Mộng Huyệt đến chế tác càng thêm mê người huyễn cảnh. Nhưng mà cứ có một ít không như vậy, mà đơn giản là quá khứ cùng huyễn cảnh lay động. Tục xưng không tim không phổi, hoặc là nói ý chí kiên định người. Những người này sẽ để cho siêu tập người tại khác biệt đi qua tình cảm cùng ý nghĩ. Quay lại chi môn mê mang. Cuối cùng chọn khiến cái này người nhìn thấy cùng đi qua quan sát góc độ không giống đồ vật. Dẫn dụ bọn hắn sinh ra mới tình cảm cùng chấp niệm. Một khi chấp niệm sinh ra, quay lại chi môn hoàn thành nhiệm vụ, đi ra chìa khóa liền sẽ xuất hiện. Đã lấy được chìa khóa, Tô Triền nhìn thoáng qua Hạ ca bên người hôn mê bất tỉnh thiếu nữ. Xì khẽ một tiếng, vậy liền sớm một chút rời đi đi. Nàng thích đứa bé này đối nàng phạm xuẩn, nhưng không hy vọng đứa bé này đối mỗi người đều phạm xuẩn. Bạch cốt ai tựa ở bên môi, du dương tiếng sáo dần dần vang lên. Tiếng địch này ở âm trầm hắc ám con đường bằng đá bên trong, vậy mà quỷ dị không có bất kỳ cái gì tiếng vọng, giống như là xông vào vách đá bên trong, sau đó từng chút khuếch tán, tràn ngập, chậm rãi, trầm thấp âm điệu, mang theo mê người buồn ngủ âm sắc. Hạ ca nguyên lai nhắm mắt lại chỉ là muốn nhắm mắt dưỡng thần, nhưng lại không biết vì sao, chậm rãi lâm vào hắc ngọt mộng đẹp. Tiếng sáo chậm rãi trở nên thấp hơn, mơ hồ có an ủi cùng dụ hoặc ý tứ. Hạ ca nhắm mắt lại, ngủ say sưa, thân thể đã từ từ động. Nàng đứng lên, cái chìa khóa trong tay cứng ngắc, chậm rãi đâm vào sinh môn lỗ khóa. Bạch sinh môn, bạch chìa khóa, chuyển động, cửa mở, sán lạn bạch quang bao lấy mê man Hạ ca, đưa nàng mang rời khỏi tràn đầy ảo mộng mộng thần chi cư. Sau đó lâm vào một cái càng sâu, trầm hơn trong mộng. Cái này mộng không có cuối cùng. Chìa khóa biến mất, sinh cửa đóng lại. Tô Triền thả ra trong tay cây sáo, nhìn qua bị bỏ xuống Sở Y, trầm thấp cười, tiễn ngươi một đoạn đường, chớ có cám ơn ta thật lâu, hay là không có thật lâu. Sở Y chậm rãi mở mắt, vẫn là cái gì đều không nhìn thấy. Sinh môn lóe ra ánh sáng nhạt, nhưng là như thế này cái gì đều không thấy được con mắt. Ở quay lại chi môn nhìn thấy quá khứ, lại như thế để cho người ta tuyệt vọng, lại sinh lòng không bỏ. Ca ca, Sở Y thì thào, ngươi đừng bỏ xuống ta. Trả lời nàng, chỉ có một phòng tĩnh lặng, cái gì cũng không có. Họa mệnh âm thanh âm vang lên tới, tàn nhẫn lại lãnh khốc. Hắn đi, trong mắt vẫn là một vùng tăm tối. Sở Y nghĩ, tiểu hồ điệp tỉnh mộng, nhưng đêm đó còn rất dài. Cách chương